Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 2337, chương 2337, đại ca còn là theo chân chúng ta cùng đi đi. Phong Hạo Sở bị chết do Thủy Tinh Hà nhanh hơn, không phải hắn thực lực không như Thủy Tinh Hà, mà là bởi vì hắn không có thể cùng thôn thiên túi chống lại pháp bảo. Phong Hạo Sở về sau, truy sát vẫn còn tiếp tục. Chu Nanh, Tỉnh Phong, Tất Hòa, Toàn Diễm không có một cái tránh thoát truy sát. Còn có lúc trước tham dự người, cũng đều trong bóng tối bị Phệ Kim Thị Huyết Long Nghĩ cùng Mậu Thổ Chân Hoàng truy tung. Cát Đông Húc trấn sát Chu Nanh mấy người về sau, bắt đầu sai phái ra Tiểu Giao mấy người chia ra đuổi theo giết những người kia. Tự tiến vào tuyệt tiên tiểu thiên thế giới đến nay, Cát Đông Húc vẫn luôn là rất khắc chế thu liễm. Người không chọc ta, ta tuyệt không làm cho người ta. Thậm chí giống Liễu Thương cùng hắn tranh đoạt 11 phẩm huyết linh chi. Hắn cũng thả bọn hắn một ngựa, nhưng hắn khắc chế thu liễm. Người khác lại không biết tiến thối, thậm chí làm trầm trọng thêm. Cuối cùng, Cát Đông Húc sát ý nổi lên. Không chịu lại có bất luận cái gì nhượng bộ, thây ngang khắp đồng, máu chảy thành sông, tuyệt tiên tiểu thiên thế giới. Từ này lần mở ra lên nghênh đón lớn nhất, lần thứ nhất đại sát kiếp. Không chỉ có thiên cường bảng xếp hạng trước 10 nhân vật chết 6 người, mà lại những người khác bao quát thổ dân tiên nhân, cũng đều chết rất nhiều. Một ngày này, trời trong gió nhẹ, mây trắng ung dung. Một mảnh xanh mượt trên thảo nguyên, một cái thanh tịnh bên cạnh cái ao bên trên. Cát Đông Húc cùng Nguyên Huyền còn có Liễu Linh ba người ngồi trên mặt đất. Riêng phần mình trong tay cầm một cái xiên sắt tử, lật nướng một đầu cá bạc, tán phát ra trận trận mê người mùi thơm. Hình tượng nhìn rất là thong dong tự tại. Không ai biết, ngay tại mấy ngày trước đây, toàn bộ tuyệt tiên tiểu thiên thế giới cũng là bởi vì trước mắt ba người này nhấc lên một trận gió tanh mưa máu, rất nhiều cường giả bởi vì bọn hắn mà vẫn lạc, thật nhiều năm không có cá nướng, đều suýt nữa quên mất cá nướng mùi vị. Nguyên Huyền nhìn một chút trong tay nướng đến vừa đúng lúc cá bạc, tách ra một khối thịt cá để vào trong miệng, thịt cá rất non, vào miệng tan đi. Mỹ vị tràn ngập trong miệng vị giác, để Nguyên Huyền không khỏi hồi tưởng lại địa cầu sinh hoạt. Nhịn không được cảm khái nói, mặc dù bây giờ xem như đã thành tiên, nhưng muốn không dính khói lửa trần gian, ta vẫn là không cách nào làm được. Ta ngược lại là cảm thấy dạng này thong dong tự tại sinh hoạt, càng giống là thần tiên nên có sinh hoạt. Cát Đông Húc mỉm cười nói, ngươi nói không sai. Chúng ta truy cầu thành tiên, truy cầu cường đại, truy cầu trường sinh bất tử. Không phải là vì qua dạng này thong dong tự tại sinh hoạt sao? Như thật không dính khói lửa trần gian, như thật muốn triệt để chặt đứt thất tình lục dục. Cái kia trường sinh bất tử lại có gì niềm vui thú? Nguyên Huyền gật đầu nói, đúng đấy, giống những người vì kia cướp đoạt cơ duyên. Thân tình hữu nghị toàn đều để ở một bên, coi như tương lai thật thành đạo tiên, lại có cái gì? Liễu Linh rất là tán đồng đạo, nói cái này lời nói lúc, ánh mắt không tự chủ được nhìn về phía Cát Đông Húc, toát ra chân thành tha thiết mà cảm tình sâu đậm. Bọn hắn cùng chúng ta đạo khác biệt, sẽ không minh bạch điểm này. Cát Đông Húc cười nhạt một cái nói, trong mắt lộ ra một vệt không làm sao cùng sầu não. Hắn tự vùng núi lớn lên, từ nhỏ đáy lòng thiện lương thuần phác, cũng chính bởi vì hắn thiện lương thuần phác tâm tính, mới có thể bị Nhậm Diêu coi trọng, mới đi lên đầu này tu tiên chi đạo. Hắn không thích giết chóc, hắn hy vọng tu tiên cũng có thể cùng làm ăn đồng dạng. Mọi người đều bằng bản lĩnh, hòa khí sinh tài. Nhưng hiện thực là tàn khốc, đây là một thế giới cá lớn nuốt cá bé, tại hắn không có trở thành cường giả chân chính, không có nắm giữ chế định quy tắc trò chơi năng lực trước đó. hắn cũng chỉ có thể giống như những người khác lộ ra cái nanh của hắn. Chỉ có không ngừng cùng người chém giết, mới có thể giết ra một đường máu, thành tựu đại đạo, qua hắn muốn qua sinh hoạt. Đúng vậy a, đạo khác biệt. Nguyên Huyền trong mắt cũng toát ra thật sâu không làm sao cùng sầu não. Hắn từng vì địa cầu Thục Sơn phái thái thượng trưởng lão, chí cao người, hận nhất chính là phía dưới đệ tử tự giết lẫn nhau. Nhưng kết quả đây, chính hắn lại không thể không ra tay trấn sát Phong Hạo Sở. Bất quá dạng này cũng tốt, trải qua lần này trấn sát, tại tuyệt tiên tiểu thiên thế giới bên trong hẳn là không người còn dám tùy tiện đến chiêu chọc. Chúng ta ba người, ta cái kia 54 tôn thiên thi thủ hạ cuối cùng có thể tại Minh Long Vương chỗ biến mất an tâm tu luyện, Cát Đông Húc nói, mấy ngày trước đây, truy sát kết thúc về sau, Cát Đông Húc đã đem 54 tôn không có dung hợp đạo chủng mảnh vỡ, còn chưa tới tu luyện bình cảnh thiên thi đều đuổi hồi Minh Long Vương chỗ biến mất, để bọn chúng tiếp tục ở nơi đó tu luyện. Đây cũng là lấy giết chóc ngăn giết chóc. Liễu Linh nói, cũng là. Nguyên Huyền gật gật đầu, sau đó chuyển hướng Cát Đông Húc hỏi, Cửu Dương, tiếp xuống ngươi có tính toán gì? Tiếp xuống bồi Liễu Linh tiếp tục tìm kiếm Liễu Liệt lão tổ đạo chủng mảnh vỡ. Chờ Liễu Linh lại nhiều dung hợp mấy phần Liễu Liệt lão tổ đạo chủng mảnh vỡ, vậy thời gian chúng ta huynh muội ba người liền không ai có thể địch. Tiểu Giao bọn chúng cũng liền có thể trở về Minh Long Vương chỗ biến mất tiềm tu. Cát Đông Húc nói, ta chỉ cầu kiếm tiên đạo chủng mảnh vỡ. Đi theo các ngươi ngược lại sẽ sai mất cơ hội. Chỉ sợ muốn cùng các ngươi trước phân đạo mà hành vi tốt. Nguyên Huyền nghĩ nghĩ nói, nếu là Cát Đông Húc không có có ngoài ý muốn phát hiện cái kia xúc động đạo trùng mảnh vỡ vô thượng thủ đoạn, khẳng định cũng đồng ý Nguyên Huyền quyết định. Dù sao ba người phân đạo mà đi, gặp được đạo trùng mảnh vỡ cơ hội cũng nhiều một ít. Nhưng bây giờ Cát Đông Húc có xúc động đạo trùng mảnh vỡ vô thượng thủ đoạn, chỉ cần thực lực đi đến có thể ngăn cản đạo tiên lưu lại thiên đạo lực lượng phản công chấn sát. Tìm kiếm đạo chủng mảnh vỡ đối với hắn mà nói muốn so người khác dễ dàng chục triệu lần đều không. Thôi, Nguyên Huyền chỉ muốn đi theo hắn. Tương lai đừng nói một phần kiếm tiên đạo chủng mảnh vỡ, thậm chí cơ hội tốt, cùng một vị kiếm tiên sở hữu đạo chủng mảnh vỡ, hắn đều có thể giúp hắn tìm đủ dung hợp. Khi đó Nguyên Huyền cũng tất cùng Liễu Linh đồng dạng. Một khi xuất tuyệt tiên tiểu thiên thế giới, tất có rất lớn cơ hội thành tựu đạo tiên. Tự nhiên như thế so Nguyên Huyền một thân một mình hành động muốn mạnh hơn chục triệu lần. Đại ca còn là theo chân chúng ta cùng đi đi. Ta có chút thủ đoạn trước mắt thực lực có hạn, còn không thể thi triển. Chờ ta thực lực đạt đến, một khi có thể thi triển, nhất định có thể giúp ngươi tìm được lợi hại kiếm tiên đạo chủng mảnh vỡ. Cát Đông Húc trầm giọng nói, lời này của ngươi là ý gì? Hẳn là ngươi còn có thể tìm được bất đồng kiếm tiên đạo chủng mảnh vỡ hay sao? Nguyên Huyền nhân vật bậc nào? Nghe vậy từ Cát Đông Húc trong lời nói nghe được mặt khác tầng một lời nói ý, trong lòng không khỏi chấn động mạnh một cái, bật thốt lên hỏi, trên lý luận cần phải có thể làm được, liền nhìn lưu cho thời gian của chúng ta có bao nhiêu, có thể tìm tới nhiều ít tôn kiếm tiên thân thể chỗ biến mất. Cát Đông Húc nghĩ nghĩ trả lời, cùng Nguyên Huyền tự nhiên không có gì tốt ẩn tàng, đương nhiên càn khôn ngũ hành thạch cái này bí mật kinh thiên khẳng định là không thể lộ ra. Đây là sự thực sao? Nguyên Huyền nghe vậy cả người đều mãnh đứng lên, nắm lấy Cát Đông Húc cánh tay, thanh âm đều nhịn không được run rẩy. Hẳn là đại ca biết được các ngươi Thục Sơn kiếm phái khai sơn thủy tổ trường mi đạo tiên chỗ biến mất. Cát Đông Húc thấy Nguyên Huyền kích động như thế, đột nhiên nhớ tới Đỗ quản sự cùng hắn giải thích Thục Sơn kiếm phái lúc đã từng đề cập tới Thục Sơn kiếm phái chuyện cũ, không khỏi chấn động trong lòng. Hỏi, Trường Mi đạo tiên không chỉ có kiếm đạo kinh người, tại thời đại thượng cổ uy chấn tứ phương, là đạo tiên bên trong kinh diễm nhất tuyệt luân nhân vật một trong, mà lại nguyên huyền tu kiếm đạo bắt nguồn từ Trường Mi đạo tiên. Nếu có được đến kiếm đạo của hắn, lấy nguyên huyền thiên phú, tương lai hắn tất có rất lớn hy vọng trở thành lợi hại đạo tiên. Giống như Liễu Linh đồng dạng, một khi nàng được toàn Liễu Liệt lão tổ đạo chủng mảnh vỡ, cũng tất có rất lớn hy vọng trở thành đạo tiên. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.